Phốc hắc tiểu cuồng hậu, chương 65 đến 2, nửa đêm kinh hồn, chân tướng đất quảng hạ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Phi Yên cùng Hoắc Thần Y bận rộn nửa ngày, rốt cục cũng để các thiếu nữ mất máu quá nhiều tạm thời khôi phục tinh thần lúc này. Trình Quan Trung cõng Tư Đồ Kiến chậm rãi đi ra, vừa nhìn thấy trên người Tư Đồ Kiến dấu hiệu đệ tử Dược Vương Các là Thanh Y, Hoắc Thần Y lui về phía sau một bước, thế nào cũng không tin hai mắt của mình. Thấy Hoắc Thần Y như vậy, Ngọc Phi Yên thay Hoắc Thần Y hỏi ra suy nghĩ trong lòng ông. Trình Quan Trung, hắn là đại sư huynh mà ngươi nói sao? Vâng, hắn chính là Tư Đồ Kiến. Mặc dù Trình Quan Trung thế nào cũng không chịu tin tưởng chuyện đã xảy ra trước mắt, nhưng là sự thật đã bày ra ở trong này, hắn hết cách vì Dược Vương Các biện bạch, chỉ có thể đem Tư Đồ Kiến thả trên mặt đất vì hắn cầm máu. Lúc này, Triệu Thắng cũng ôm Hạ Hầu Tuyết đang mê man đi ra. La Sát cô nương, mời ngươi giúp công chúa nhìn xem. Trên mặt Triệu Thắng có dấu bàn tay sưng đỏ, vừa nhìn liền biết có chuyện gì đã xảy ra. Ngọc Phi Yên nhíu nhíu mày, đi đến trước mặt hắn, đưa tay khoát lên cổ tay Hạ Hầu Tuyết. Nàng bị kinh hách không nhỏ, không có vấn đề khác. Sau khi trở về ta khai một ít thuốc an thần uống vài ngày liền không có việc gì. Nghe Ngọc Phi Yên nói như vậy, Triệu Thắng rốt cục yên lòng. Bên kia Trình Quan Trung giúp Tư Đồ Kiến băng bó, nhưng tay hắn thủy chung phát run, ngay cả chữa thương cơ bản nhất hắn cũng không làm được. Vẫn là để ta làm đi. Thấy hắn như vậy, Ngọc Phi Yên đi đến bên người Trình Quan Trung, bảo hắn lui ra. Tuy rằng bây giờ còn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng người nọ là đệ tử Dược Vương Các, nhất định cùng Dược Vương Các có quan hệ. Ngọc Phi Yên có thể lý giải tâm tình Hoắc Thần Y cùng Trình Quan Trung lúc này. Dù sao Dược Vương Các là địa phương bọn họ tín ngưỡng nhiều năm như vậy, chợt bộc lộ ra chuyện xấu như vậy, nhất thời, bọn họ không thể tiếp thụ được, cần thời gian để giảm sóc. Chờ Tư Đồ Kiến dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, đầu tiên nhìn đến là một nữ tử tuyệt sắc. Nàng đẹp quá, chính mình là đang nằm mơ sao? Nhận thấy Tư Đồ Kiến đã tỉnh, con ngươi Ngọc Phi Yên trầm xuống tay thật mạnh, đặt tại cánh tay bị cụt của Tư Đồ Kiến, hắn lập tức đau đến kêu la lên, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn ở trong huyệt động như trước, thi thể ngổn ngang bốn phía còn đứng vài người. Tư Đồ Kiến tỉnh lại, Trình Quan Trung là người thứ nhất liền vọt tới. Đại sư huynh, vì sao? Mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ ràng, nhưng Trình Quan Trung há mồm, chỉ hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Vì sao phải làm như vậy? Vì sao a? Nhìn thấy Trình Quan Trung, Tư Đồ Kiến nguyên bản khẩn trương thoáng lơi lỏng một chút. Hoàn hảo, là người mình. Quan Trung, ngươi không cần thiết biết nguyên nhân, đây là bí mật, là chuyện ngươi không thể biết. Các ngươi, thả ta ra, đưa ta trở về Dược Vương Các. Tư Đồ Kiến không cẩn thận khẽ động miệng vết thương, đau đến một trận nhe răng trợn mắt. Vừa rồi con chó lớn làm ta bị thương ở đâu? Quan Trung, ngươi giết con chó đó cho ta. Mặt khác mỹ nhân này ta muốn mang đi. Tư Đồ Kiến vừa dùng tay trái chỉ hướng Ngọc Phi Yên, thằng ngốc mạnh mẽ từ một bên chạy đến, một ngụm cắn rớt ngón tay hắn vươn ra. Ngào, ô, thằng ngốc miệng há hốc, răng nanh sắc bén cắn hướng cổ họng của Tư Đồ Kiến. Hỗn đản, dám nhớ thương tiểu cô nương của chủ nhân, ngươi không muốn sống chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một chút việc nhỏ như vậy luân ra cũng chỉ không được, sẽ bị chủ nhân trực tiếp đá bay, mông càng sẽ bị đá rớt. Chỉ nghĩ đến Hạ Hầu Kình Thiên đá chân lợi hại, trong mắt thằng ngốc càng là hung quang chợt lóe, mở ra miệng rộng cắn xuống. Thằng ngốc, ngay tại thời điểm thằng ngốc chuẩn bị một ngụm giải quyết Tư Đồ Kiến, Ngọc Phi Yên ngừng lại nó. Hắn tạm thời còn không thể chết được, còn chỗ hữu dụng. Hơn nữa, hắn rất dơ bẩn, ăn một chút thịt của hắn sẽ mọc mù. Yên tỉ miệng thật độc, thằng ngốc dễ thương quá đi. Thấy Ngọc Phi Yên hình dung Tư Đồ Kiến như vậy, thằng ngốc vui vẻ gật đầu. Tiểu cô nương, cũng chỉ có ngươi hiểu biết Luân gia. Luân gia từ khi lên núi đến bây giờ nhưng là một người cũng không có ăn nga. Luân gia không thích hương vị trên người bọn họ, thối chết. Luân gia lựa chọn thức ăn cũng rất để ý, dinh dưỡng khỏe mạnh mới là quan trọng nhất cho thân thể Luân gia trưởng thành. Ngọc Phi Yên lại hao phí một chút sức lực mới đem Tư Đồ Kiến cứu trở về. Bởi vì thiếu nữ bị giam giữ trong huyệt động rất nhiều, trong này cũng không phải địa phương để thẩm vấn, Ngọc Phi Yên liền để các thiếu nữ nắm tay lại từ cầu thang chậm rãi hướng lên trên trèo lên. Các thiếu nữ lên xong, là Triệu Thắng cõng Hạ Hầu Tuyết, Trình Quan Trung cõng Tư Đồ Kiến đi ở thứ hai, Hoắc lão thứ ba, Ngọc Phi Yên áp giải Triệu chủ trì đi ở cuối cùng. Chờ bọn họ rốt cục đi đến đỉnh núi, sắc trời cũng đã sáng. Mặt trời vàng rực tại chân trời lộ ra nho nhỏ sườn mặt. Lại một lần nữa nhìn thấy mặt trời mọc, các thiếu nữ này ôm nhau khóc ồ lên. Mấy tháng này các nàng phải trải qua cuộc sống tối tăm không có ánh mặt trời, bị người tra tấn. Các nàng thậm chí vô số lần ảo tưởng ai đó có thể giải cứu các nàng, nhưng một ngày lại một ngày đi qua, không có người đến, trong nội tâm các thiếu nữ kia một chút xíu hy vọng, cuối cùng rốt cục tắt. Cảm tạ các ngươi, cảm tạ, các thiếu nữ khóc không thành tiếng, lúc này trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đều hóa thành một câu nói. Cảm tạ, nghe bọn họ nói như vậy, Hoắc Thần Y cùng Trình Quan Trung chưa bao giờ cảm thấy chói tai như vậy. Mặc dù vừa rồi thời điểm Tư Đồ Kiến Thanh tỉnh chưa nói mấy câu, nhưng chỉ mấy câu như vậy, đã để lộ rất nhiều tin tức. Chuyện này, là Dược Vương Các làm. Đối mặt các thiếu nữ tràn đầy cảm kích, Hoắc Thần Y xấu hổ trốn ở một bên, liền ngay cả Trình Quan Trung, cũng tìm lấy cớ đi tới một bên khác, không dám đối mặt với các nàng. Cảm tạ của thiếu nữ vô tội này, bọn họ làm sao có thể nhận được. Tuy rằng chuyện này cùng Hoắc Thần Y, Trình Quan Trung không quan hệ, nhưng là ở phía sau màn sai sử là Dược Vương Các, là sư môn của bọn họ. Nhất vinh câu vinh, nhất nhục đều nhục, sư môn bất hạnh, cùng bọn họ làm lại có cái gì khác biệt. Ngọc Phi Yên cũng không có thời gian đi lo lắng tâm tình của Hoắc Thần Y cùng Trình Quan Trung, lúc này nhiệm vụ quan trọng là làm sao để mọi người tìm được bọn họ. Những thiếu nữ này đều nhiều bệnh yếu ớt, mà đường lên núi lại nhỏ như vậy, nếu một đám đem các nàng đưa đi xuống, không biết phải làm tới khi nào, không có người tiếp ứng là không được. Kiểm tra chung quanh, Ngọc Phi Yên có thể lực tốt hơn mấy cô thiếu nữ nên tự mình đem dầu thắp đổ vào trong miếu thờ. Các nàng lại thu thập cây khô bốn phía quăng ở trong phòng. Cuối cùng, Ngọc Phi Yên đốt một mồi lửa, đem cái địa phương xấu xa này thiêu rụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lửa lớn lập tức bùng lên, hừng hực lửa đỏ, xông thẳng lên trời. Nhìn thấy cái địa phương mang đến thống khổ cho mình cháy đi, trong mắt các thiếu nữ đều rất thống khoái, các nàng đã sớm hận không thể hủy đi nơi này, vừa hay Ngọc Phi Yên giúp các nàng một tay. Nhìn kia, bên ngoài khách điếm, Mạc Thương chỉ vào khói đen dày đặc cuồn cuộn xa xa. Là nàng, khẳng định là nàng đang phát tín hiệu cho chúng ta. Chấm, Tiết Sắc kích động kêu lên, nàng thật sự là quá thông minh. Ngay tại thời điểm Tiết Sắc cao hứng, Hà Lão Ngũ cũng mang theo quan binh trong huyện chạy lại đây. Huyện Thái Gia nghe nói Tuyết Công Chúa cùng Tiết Thế Tử trong phạm vi địa phương mình quản lý gặp được chuyện như vậy, gấp gáp không thôi, một bên phái người đi xem xét châu quận, thông báo cho quận thủ, bên kia, lại nhanh chóng triệu tập tất cả quan binh, hướng Phượng Minh Trấn đuổi tới. Chờ huyện Thái Gia thở hổn hển đuổi tới, vừa vào cửa đã vội quỳ xuống. Hạ quan không biết công chúa đại giá quang lâm, không kịp xa nghênh, thỉnh công chúa trách tội. Đi thôi, Liên Cẩn đã không có thời gian cùng huyện Thái Gia nhiều lời vô nghĩa, để Mạc Thương dắt ngựa, hai người lên ngựa. Các ngươi, lớn mật, thấy ngựa của chính mình bị người đoạt đi, một tên sai dịch vội vàng kêu lên. Nào biết Tiết Sắc phi chân một cái, đem hắn đá ngã trên mặt đất. Hỗn đản, ngươi ngăn trở bản thế tử cứu công chúa, rốt cuộc có dắp tâm như thế nào? Người tới, đem cái người cả gan làm loạn này trói lại cho bản thế tử. Lúc này, Tiết Sắc lại khôi phục lại bộ dáng thế tử Âm Sơn Công. Huyện Thái Gia sớm biết Tiết Sắc ở trong này, phụ thân của hắn, là cấp trên trực tiếp lãnh đạo của hắn, hắn chỗ nào dám đắc tội, lập tức để người đem tên sai dịch làm chuyện xấu trói lại. Tiết Sắc tuy rằng có vết thương ở trên đùi, nhưng lúc này lo lắng cho Ngọc Phi Yên, cũng đoạt lấy ngựa, xoay người mà đi. Hà Lão Ngũ, Liên Cẩn dắt dây cương, nhìn Hà Lão Ngũ, ngươi lập tức triệu tập bách tính trên thị trấn, mang bọn họ đi vào trong đó. Liên Cẩn chỉ vào khói đen dày đặc đang cuồn cuộn ở xa xa. Ngươi đi nói cho bọn họ, đã tìm được nữ nhi bọn họ, để bọn họ đi đón nữ nhi về nhà. Dạ dạ, tiểu dân lập tức đi làm. Đối với lời nói của Liên Cẩn, Hà Lão Ngũ là tin phục không thôi, vội vàng đi gõ cửa từng nhà. Trên đỉnh núi, lửa lớn càng cháy càng mạnh, các thiếu nữ vây quanh ở cùng nhau, nhìn chằm chằm địa phương bị thiêu hủy. Nơi chứa đựng tội ác sơ bẩn cùng ký ức thống khổ đều bị thiêu hủy trong ngọn lửa này, bị cháy thành tro. Chỉ là, miệng vết thương trong lòng các nàng, lại cần thời gian rất lâu mới có thể khép lại, có lẽ, vĩnh viễn cũng khép lại không được. La Sát cô nương, quan binh đến. Chờ mặt trời rốt cục từ chân trời đi lên, Triệu Thắng kích động đi tới, chỉ vào nơi cho bụi cuồn cuộn ở xa xa. Là quan binh đến, còn có thật nhiều bách tính cũng đến. Thật vậy chăng, mở miệng nói chuyện là các thiếu nữ bị bắt tới, các nàng tiến đến vách núi, nhìn phía xa. Là cha mẹ ta tới đón ta sao? Đúng vậy, khẳng định đúng vậy, thật tốt quá, ta có thể nhìn thấy người nhà ta. Chấm, cha mẹ ta rất nhớ các ngươi a, thanh âm của các thiếu nữ, rất xa, thông qua không khí truyền đến tai Hoắc Thần Y cùng Trình Quan Trung, trong lòng bọn họ có cảm giác có tội nặng nề hơn. Hoắc Thần Y mạnh đứng lên, đi đến trước mặt Tư Đồ Kiến, đem hắn làm tỉnh lại. Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược Vương Các vì sao phải làm như vậy? Ai mệnh lệnh ngươi? Vì sao Dược Vương Các lại biến thành như bây giờ? Ngươi nói a? Hoắc Thần Y kích động cầm lấy cổ áo Tư Đồ Kiến lắc lắc. Sư thúc tổ, ngươi còn như vậy, hắn sẽ chết. Trình Quan Trung cũng thật muốn biết đáp án, nhưng là hắn vẫn khuyên giải Hoắc Thần Y, làm cho hắn bình tĩnh lại. Dù sao trước mắt trong tay bọn họ chỉ còn lại có Trần Chủ Trì cùng Tư Đồ Kiến, nếu bọn họ chết chân tướng việc này sẽ bị chôn vùi. Nhìn thấy Trình Quan Trung cầu tình thay cho mình, Tư Đồ Kiến khổ sở cười cười. Hắn lúc này mới cảm nhận được lục phủ ngũ tạng đảo lộn là cảm giác gì, vừa rồi còn chưa cảm nhận được, lúc này đây tỉnh lại, trong bụng cuồn cuộn sóng ngầm, đau đến lợi hại hơn. Hảo sư đệ, người giúp ta nói chuyện, để ta trở về. Tư Đồ Kiến dựa vào ở trên đại thụ, há to mồm thở phì phò, sắc mặt trắng bệch cả người ướt đẫm, giống như mới được vớt ra từ trong nước. Chuyện này, ta không thể nói cho ngươi biết được, bằng không, ngươi và ta đều sẽ mất mạng. Sư đệ, chúng ta là đồng môn, ta bình thường đối với ngươi cũng không tệ, ngươi cũng đừng hỏi lại. Nể tình ngày xưa, ngươi đưa ta trở về Dược Vương Các. Đến giờ phút này, Tư Đồ Kiến còn cố sống chết giữ bí mật, làm cho Trình Quan Trung phi thường thất vọng. Đại sư huynh, các ngươi phạm vào tội lớn, ta cứu không được ngươi. Trình Quan Trung mặc dù có đôi khi rất ích kỷ, bản thân có những tính toán nhỏ nhặt nhưng cũng không hồ đồ đến nỗi không biết chuyện lớn nhỏ như vậy. Huống chi, ở trong này Trình Quan Trung căn bản là không quyền lên tiếng. Ngọc Phi Yên còn không có mở miệng nói chuyện, hắn nào dám tự chủ trương. Huống hồ Tư Đồ Kiến đáng tội chết, Trình Quan Trung cho dù có hồ đồ đến mức nào cũng hiểu rõ đạo lý này. Thấy Trình Quan Trung không chịu cứu giúp, Tư Đồ Kiến ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trình sư đệ, ngươi cho là ngươi rất sạch sẽ sao? Tư Đồ Kiến cười, há mồm thở dốc. Thời điểm ngươi trở thành cao cấp dược sư, sư môn có phải hay không cho ngươi ăn thông tâm hoàn, giúp ngươi thăng cấp? Trong thông tâm hoàn kia có một loại dược chính là kinh nguyệt của sử nữ. Tư Đồ Kiến vừa nói xong, Trình Quan Trung lập tức chạy đến một bên nôn mửa liên tục. Nôn, trước nay Trình Quan Trung chưa từng có cảm giác ghê tởm như vậy, lúc trước hắn đến thời điểm thăng cấp, sư môn đích xác ban cho một viên thông tâm hoàn, sau khi ăn vào Trình Quan Trung lập tức thăng cấp thành dược sư cao cấp. Nhưng là, nếu Tư Đồ Kiến nói là thật thông tâm hoàn kia là được chế tạo như vậy, Trình Quan Trung tình nguyện chính mình không thăng cấp cũng không muốn ăn thông tâm hoàn này. Nôn, Trình Quan Trung với ngón tay vào trong cổ họng, nỗ lực muốn đem những thứ dơ bẩn gì đó nhổ ra. Nhìn thấy hắn như vậy, Tư Đồ Kiến cười đến lợi hại, khóe miệng tràn ra máu cũng càng ngày càng nhiều. Vô dụng, đã ô uế, đều ô uế, hắn không thể lại chịu kích thích. Thấy Tư Đồ Kiến như vậy, Ngọc Phi Yên tiến lên cho hắn một viên dược giữ lại mạng của hắn. Các ngươi có nghi vấn gì, vẫn là hỏi con lừa ngốc kia đi. Cô nương, ngươi là tiên nữ sao? Nội thương hơn nữa ngoại thương, làm cho Tư Đồ Kiến trở nên hồ đồ, hắn híp mắt ánh mắt mê ly. Ngươi là tới cứu ta sao? Không, thấy Tư Đồ Kiến bắt đầu nói mê sảng, Ngọc Phi Yên lắc lắc đầu. Ta là tới đưa ngươi xuống địa ngục. Địa ngục, Tư Đồ Kiến dù gì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã sớm ở trong địa ngục, thấy Ngọc Phi Yên nhắc tới tên còn lại thế này mới nhớ tới còn có một tên hòa thượng, lập tức đem Triệu Lập Nhân đánh thức, không nói hai lời, châm cứu cho hắn, ép hỏi hắn chuyện đã trải qua. Triệu Lập Nhân là một người không có cốt khí, bị Hoắc lão hống liên tục dọa sợ, hắn thế nhưng đem tất cả sự tình đều nói ra. Nguyên lai, hắn chính là đầu lĩnh của một cái bang thổ phỉ nhỏ, sau này gặp Tư Đồ Kiến, Tư Đồ Kiến bảo hắn bắt cóc thiếu nữ, lấy kinh nguyệt hơn nữa lại cho hắn số tiền lớn. Nhìn thấy nhiều bạc như vậy, Triệu Lập Nhân lập tức mang theo mười mấy huynh đệ thực hiện hoạt động công khai bắt con nữ tử như vậy. Chỗ này là hắn tìm thuốc mê dùng dược cũng là hắn cho ta chỉ cần hàng tháng cung cấp một lượng nhất định kinh nguyệt của thiếu nữ là được rồi. Chúng ta nguyên bản đã có một chút công phu, sau này trong tay lại có mê dược, dân chúng nơi này làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Đại nhân cho chúng ta muốn, đem thời gian hành kinh của các nàng khống chế trong mấy ngày nay, chỉ chờ góp nhặt kinh nguyệt mới, đại nhân sẽ tới đây lấy đi. Vậy hắn lấy kinh nguyệt rốt cuộc có tác dụng gì? Ngọc Phi Yên hỏi, ta cũng không biết chuyện này ta đã từng hỏi, nhưng là đại nhân đem ta mắng một trận. Ta chỉ biết là phái trên đại nhân có một chủ nhân, đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Triệu Lập Nhân run rẩy quỳ trên mặt đất, nơi nào còn có tinh thần như lúc trước. Ngươi cùng tên chủ nhân kia có tiếp xúc qua sao? Hoắc Thần Y nắm chặt nắm tay. Xem ra chuyện này thật sự cùng Dược Vương Các có quan hệ. Chủ nhân này, rốt cuộc là trưởng môn, hay là các trưởng lão khác? Lại nghĩ đến Lâm trưởng môn, Hoắc Thần Y có chút không chắc chắn. Sư huynh tuy rằng coi trọng chức trưởng môn, nhưng là hắn để ý nhất cũng là Dược Vương Các, tuyệt đối sẽ không làm ra việc tổn hại Dược Vương Các như vậy. Kết quả là ai ở sau lưng làm những việc vô lương tâm như vậy? Không có, Triệu Lập Nhân lắc đầu. Đều là Tư Đồ đại nhân tới liên hệ với ta cũng không biết chủ nhân là ai. Thấy Triệu Lập Nhân lăn qua lộn lại đều là mấy câu nói đó, rốt cuộc hỏi cũng không được gì, Hoắc Thần Y cuối cùng rút ra ngân châm, Triệu Lập Nhân lập tức sụi lơ ở trên mặt đất. Mà lúc này, quan binh cùng bách tính đều đã đến dưới vách núi. Các ngươi chậm một chút, một cái thang dây chỉ có thể đi xuống một người. Ngọc Phi Yên cẩn thận an bày hết thảy, các thiếu nữ dựa theo lời nàng nói, xếp thành đội chờ đợi cùng người nhà đoàn viên. Bởi vì nhân số tương đối nhiều, chờ các thiếu nữ đều bình an tới mặt đất, đã đến giữa trưa. Triệu đại nhân, ngươi cõng công chúa đi trước. Trình Quan Trung, ngươi sợ độ cao, ngươi cùng Triệu đại nhân đi cùng nhau, gặp được sự tình gì còn có thể thỉnh Triệu đại nhân giúp đỡ. Đối với an bày của Ngọc Phi Yên, Triệu Thắng cùng Trình Quan Trung đều không có nghi vấn. Ngay tại thời điểm Triệu Thắng cùng Trình Quan Trung song song tới mặt đất, bầu trời bỗng nhiên bay tới một đám hắc điểu đông nghìn nghịt giống như một mảnh nùng trù mây đen, thẳng đến đỉnh núi mà đến. Hoắc Thần Y đang chuẩn bị đem Tư Đồ Kiến trói lại trên thang dây, Ngọc Phi Yên bỗng nhiên hô to một tiếng. Hoắc lão, cẩn thận, cách trương.